Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Làm Dâu Nhà Chánh Tổng của tác giả Việt Nga. Tập 7 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong một góc khuất ở hành lang, có hai kẻ đang nhỏ to bàn tán, một người thì thầm. Thế nào rồi, mọi việc ổn cả chứ? Bà yên tâm, tất cả đều trong kế hoạch. Cậu ba quắc mắt nhìn đám người nhà và tụi người ở gần giọng. Kẻ nào to gan, dám hạ độc vào bát thuốc của mợ ba, nói. Im phăng phắc không có tiếng hé răng, cảm tưởng còn nghe được tiếng bay vù vù của một con ruồi. Không khí không rét mà run. Ông Chánh đã giao toàn quyền quyết định cho cậu, nên cậu ba không thể để yên việc này. Kẻ nào mà lại to gan, vuốt râu hùm, dám động vào mợ ba thế không biết. Ai cũng háo hức dõi xem cậu ba có cách nào tìm ra kẻ gây họa. Lúc này cậu cả chợt lên tiếng. Theo tôi, chú ba cứ cho lục soát hết các phòng xem sao. Kiểu gì nó cũng chưa thể tẩu tán cái chất độc kia được. Biết đâu nó còn manh nha hại người nữa thì sao? Bà cả cũng đế vào. Đúng rồi, phải khám thôi. Cậu ba hướng mắt về đám gia nhân nói. Mấy người nghe rõ rồi chứ? Lục soát hết các phòng cho tôi. Mọi ngóc ngách dù nhỏ cũng không được bỏ sót. Nhanh lên. Mấy người kia nhanh chóng tản về các phòng lục soát. Tầm hơn một tiếng sau vẫn không tìm ra thứ gì khả nghi. Đám hầu gái bắt đầu sốt ruột. Bà cả thì nhẫn nha cười. Lát sau có tiếng kêu rất to. Thằng Hậu cầm ra một gói giấy nói. Dạ thưa cậu, em tìm được thứ này trong phòng của bà hai ạ. Đưa đây tao xem. Thằng Hậu đưa gói giấy đến cho cậu ba. Trong gói thuốc là một thứ bột hỗn hợp, chỉ nhìn thôi cũng biết đó là một dạng thuốc bắc. Cậu ba gằn giọng hỏi. Mày nói thật không? Mày tìm thấy nó ở đâu? Dạ em tìm thấy ở dưới khe giường của bà hai ạ. Bà hai liền rú lên. Nói láo, chúng mày là lũ súc sinh. Chúng mày định ngậm máu phun người phải không? Bao nhiêu năm nay tao ngậm đắng nuốt cay, chỉ mong được sống yên ổn ở cái nhà này. Nhưng không ngờ chúng mày cũng không để cho tao yên. Bốn đứa con của tao đã bị bọn người lòng lang dạ sói chúng mày giết hại ngay từ trong trứng. Giờ còn định giết nốt cả tao mới cam lòng à? Vậy thì đứa nào giỏi hãy bước ra đây đi. Ra đây mà giết tao này. Cậu ba cũng nhất thời đứng hình, vì không thể tưởng tượng ra tình huống này. Chúng đã quá cao tay khi muốn mượn dao giết người. Nhờ cậu để loại đi từng người một đây mà. Cậu cũng chẳng bao giờ tin mẹ hai lại làm ra chuyện này. Nhưng để bắt trọn ổ, cậu sẽ tương kế tựu kế chơi với chúng một ván bài. Vờ làm như chúng kế, cậu hét lớn. Thì ra mọi việc bấy lâu nay đều do một tay mẹ hai làm à? Tại sao mẹ lại làm ra những chuyện này? Mẹ hai ném ánh mắt thất vọng về phía cậu ba nói. Ta chưa từng gây thù chuốc oán với ai, còn lại là đứa trẻ mà ta tin tưởng nhất. Vậy mà con cũng nghi ngờ ta làm những việc này à? Bấy lâu nay ta vẫn âm thầm chờ con lớn lên, chờ con trưởng thành để rửa hận cho ta. Vì nhà này ta chỉ tin mỗi mình con. Thế mà nay con đã khiến ta thất vọng quá. Ai cũng có thể nghi ngờ ta, nhưng con thì không. Nếu cậu ba của nhà này cũng như vậy thì công lý ở đâu? Mấy chục năm ta hy sinh tuổi xuân của mình là uổng phí à? Giời ơi là giời. Bà cả nghe bà hai kể lể như vậy thì chép miệng buông một câu. Đúng là nhìn người cũng chẳng thể nào đoán được tâm địa họ ra sao. Chỉ có trời mới soi tỏ được lòng người thôi. Em hai đã chót dại thì xin cậu ba nương tay cho. Chứ đừng có cãi chày cãi cối vậy coi sao được. Nhân chứng vật chứng rõ rành rành như thế thì có chối cũng không nổi. Đời có nhân có quả thật đấy. Gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Cứ bảo sao mãi không có con thì ra là như thế này. Chị cả, chị ngậm máu phun người cái gì thế? Chị đừng tưởng bộ mặt đều giả của chị không ai biết nhé. Đừng có giả nhân giả nghĩa như vậy. Chị diễn cho ai xem đây. Thì ra bình thường em hay ít nói và chẳng thèm quan tâm đến thế sự. Ai ngờ lúc này mới rõ trắng đen này. Cũng có sừng có mỏ lắm chứ đùa. Cậu ba, mọi việc do con định liệu, ta có nói thêm cũng không được nhỉ. Trong đám đông, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Vũ Tám cũng không chịu ngồi yên nói. Đấy, bình thường cái gì cũng đổ cho bà cả. Thế nhưng kẻ luôn ngồi trong bóng tối mới thực sự kinh khủng. Miệng thì nam mô, mà bụng bồ dao găm, sợ thật. Cậu ba nói, tạm thời việc này để tôi điều tra đã. Mẹ hai sẽ bị nhốt vào nhà kho 10 ngày. Trong thời gian này tôi sẽ điều tra lại toàn bộ. Nếu không tìm ra kẻ thứ hai, thì lúc đó mẹ hai mới chính thức bị xử tội. Mẹ cả lại chép miệng nói, xem ra vẫn nhẹ tay quá nhỉ. Người khác mà như này thì kiểu gì cũng bị đánh bầm dập rồi đấy. Nhưng mẹ tin con sẽ không bỏ qua chuyện này. Xém chút nữa thì mợ ba bị sảy thai rồi còn đâu. Hẳn một mạng người chứ ít à? Biết là bà cả đang khích tướng mình, nhưng cậu ba mặc kệ. Cậu quát thẳng hám đưa bà hai về nhà kho, rồi giải tán đám đông. Vừa về phòng thuật lại cho mợ ba nghe, cậu đã bị mợ mắng cho một trận. Trời ơi, sao cậu dễ bị lừa vậy? Cậu nhốt mẹ hai là bắt oan người vô tội rồi đó. Em tưởng cậu thông minh thế nào, ai dè cũng bị kẻ xấu dẫn dụ, chán chết đi được. Cậu liền ghé tai mợ nói nhỏ. Khi cậu nói xong, mặt mợ mới từ từ giãn ra nói. Thế còn được, nhưng em vẫn thấy tội tội mẹ hai sao ấy. Cậu phải làm cách nào đả thông tư tưởng cho bà đi. Em sợ bà không chịu nổi cú sốc này đâu. Mợ cứ yên tâm, đêm nay đợi cho mọi người ngủ hết, tôi sẽ nói với mẹ hai biết kế hoạch để cho mẹ đỡ lo. Hàng ngày tôi sẽ sai con nhài mang cơm nước đầy đủ cho mẹ. Phần bà hai bị nhốt trong nhà kho thì bực lắm. Bà không ngờ người mà bà tin tưởng nhất là cậu ba, mà đến giờ phút này cũng coi bà như một kẻ tội đồ. Vậy thì còn biết trông cậy vào ai? Ở cái nhà này nếu không nghĩ đến ông Tránh, chắc bà đã bỏ đi từ lâu rồi. Ai bảo bà vẫn còn nặng tình với ông cơ chứ? Thế mà hồi nãy ông còn chẳng nói đỡ cho bà một câu. Cái nhà này giết rồi loạn hết. Đang mải suy nghĩ miên man thì bà nghe tiếng ông Tránh vọng vào từ ngoài cửa. Bà ở trong đó thế nào? Tôi tưởng ông để cho tôi chết đi rồi hãy vào chứ. Giờ ông có quan tâm tôi thì cũng có ích chi. Tôi cũng không tin bà làm ra mấy chuyện này đâu. Nhưng tình thì ngay mà lý thì gian. Bà ở trong phòng suốt ngày mà có kẻ đột nhập vào trong đó cũng không biết là sao. Tôi đã nói rồi, nhà này nhiều ma sống lắm. Chừng nào không diệt được mấy con ma ấy đi thì nhiều người còn mang họa. Tôi thật sự thất vọng rồi. Tôi tin thằng ba nó sẽ có cách giúp bà. Nó không bao giờ hành động hồ đồ đâu. Bà hai thở dài đánh sượt và im lặng, mặc cho ông Tránh nói gì thì nói. Đến lúc ông định bỏ đi thì bà mới buông một câu. Chỉ một câu thôi, mà ông thấy nó tựa như một tảng đá đè nặng xuống người mình. Ông không thấy xót thương cho mấy đứa con tôi không được làm người hay sao? Tại sao chỉ có nhà nó được nguyên lành, còn ai cũng xảy ra tai ương hết vậy? Ông đang sống với một con quỷ mà không hề hay biết. Rồi cái nhà này sẽ chết hết, lúc đó nó mới dừng tay. Ông làm gì đi chứ? Quyền sinh quyền sát trong tay ông mà. Ông Tránh lặng lẽ bước đi. Đêm hôm ấy bà hai ngồi bó gối mắt nhìn ra xa xăm mà không thể chớp mắt nổi. Lâu rồi bà cũng không thấy mấy đứa trẻ về tìm mình. Ngay cả chúng cũng bỏ bà đi sao? Những đứa con chưa kịp thấy ánh mặt trời, mới chỉ thành hình thì đã bị kẻ ác tước đi mạng sống. Nước mắt bà lại rưng rưng. Chợt có tiếng nói nhỏ vang lên. Mẹ hai, mẹ còn thức không? Là tiếng của thằng ba, là nó đây mà. Bà vờ như không nghe thấy nên cứ nằm im. Tiếng cậu ba lại vang lên. Con biết mẹ giận con, nhưng con bắt buộc phải làm như vậy, để mẹ phải chịu khổ rồi. Mẹ hãy giúp con thực hiện màn kịch này nhé. Chỉ có dùng khổ nhục kế thì may ra mới lần ra được cái ổ của chúng. Mẹ tin con đi, lần này nhất định con sẽ bắt chúng phải nhận tội. Không những vậy chúng sẽ bị tống khứ ra khỏi nhà họ Đường. Lúc này bà hai mới mệt mỏi lên tiếng. Ta hiểu rồi, con cứ làm theo kế hoạch đi. Miễn tìm ra được kẻ xấu thì một tháng chưa đến ba tháng nằm trong nhà kho ta cũng cam lòng. nhà này đã bị chúng thao túng quá lâu rồi, giờ chỉ còn biết trông cậy vào con thôi. Nói với vợ con phải hết sức cẩn thận. Dạ, mẹ cố gắng chịu ủy khuất một thời gian, con sẽ đưa bọn chúng ra ánh sáng sớm thôi. Mẹ chờ con nhé. Chào bà Hai xong, cậu lặng lẽ về phòng không quên an ủi và dặn bà Hai phải giữ sức khỏe, không được chung kế của bọn tiểu nhân. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Chính quyết định nhốt bà Hai vào nhà kho của cậu đã khiến mấy con rắn bắt đầu mất cảnh giác và không đề phòng. Chúng bắt đầu trườn ra khỏi hang, và đêm nay cậu đã vô tình chứng kiến một con chuồn chuồn rời tổ. Đang đi tiểu, cậu bà chợt nghe thấy tiếng động phát ra rất khẽ ở cạnh cây giếng cạn, là hai bóng người, một nam, một nữ. Mày đến đây có ai biết không? Bà yên tâm, giờ này làm gì có kẻ nào thức à? Bà có gì sai khiến cứ nói với con. Mày hãy đi tìm ông thầy hòa bình đó thỉnh cho tao thứ bùa mà tao yêu cầu đi. Dạ, bà có mang theo thứ con nói không? Vậy còn những chuyện kia xử lý sao bà? Con muốn được gặp Tâm. Bây giờ chưa phải lúc, đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà mày tìm gặp nó thì chết đấy. Ghìm ngay cái sự mong nhớ ấy lại, cẩn thận với thằng ba, nó không phải là một đứa đơn giản đâu. Nói xong bà ta đưa cho người nọ một gói giấy nhỏ. Thằng kia im lặng hồi lâu rồi rời đi. Nhìn bóng nó khuất dạng dưới dãy nhà dành cho bọn hầu nam, cậu ba biết mình đã đi đúng hướng. Còn người đàn bà kia cũng ngay lập tức khuất dạng vào trong nhà. Tất cả trở lại im ắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu ba cũng trở về phòng ngay sau đó. Một tuần sau, hôm nay là Tết Thanh Minh nên cả ba bà đều đi lễ chùa. Nhà chỉ còn mấy người hầu và ông Tránh ở lại. Cậu cả và cậu ba cũng đi làm. Hôm nay ông Tránh cảm thấy mệt nên không ra ngoài tổng. Vừa về phòng ông liền nằm vật ra giường nhắm mắt lại. Chợt ông thấy một bàn tay mát lạnh sờ lên trán mình. Mở mắt ra thấy Vũ Tám đang đứng trước mặt. Trên tay là một cốc nước bột sắn dây. Nhàn miệng cười, Vũ ta nói. Dạ bẩm ông, em mang nước vào cho ông giải nhiệt ạ. Bình thường có lẽ là bà ta sẽ bị ông Tránh quát trong một trận và đuổi ra khỏi phòng rồi. Nhưng hôm nay ông lại hiển đến lạ. Ông không nói gì mà cầm lấy cốc nước trên tay Vũ Tám rồi một mạch uống cạn. Uống xong ông nhìn Vũ Tám chằm chằm và nói. Bà có biết bắt gió không? Đánh gió cho ta một lúc đi, tự nhiên đầu ong ong ra này. Dạ được, ông chủ cứ nằm xuống để em bắt gió cho. Đây là nghề của em mà. Em đánh gió một lúc là ông thấy nhẹ người ngay. Bàn tay của mụ đúng là có ma lực, nó mơn man trên da thịt ông một cách nhẹ nhàng. Những ngón tay miết đến đâu ông Tránh lại cảm thấy dễ chịu đến đấy. Mắt ông lim dim khép hờ, ông cảm nhận một vùng da thịt ấm nóng đang chạm khẽ vào người mình. Cái thứ này quen lắm, nó mềm mại làm sao. Mở mắt ra ông thấy gương mặt mụ Tám đang kề sát mặt mình. Hơi thở nóng hổi và giọng nói gấp gáp vang lên. Ông chủ, ông thấy đỡ hơn chưa? Ông Tránh bất giác đưa tay lên vuốt má mụ. Người đàn bà tuổi gần 50, giống như đang hồi xuân thì phải. Đã lâu lắm rồi, mụ không được ai động chạm. Cảm giác muốn được gần gũi đàn ông trỗi dậy. Tiếng mụ cất lên đầy mê hoặc. Ông có thích em đưa lên tiên không? Thích, thích lắm. Vậy ông hãy nhắm mắt lại đi, em sẽ làm cho ông sung sướng. Ông Tránh lúc này không còn biết những gì xảy ra xung quanh. Mắt ông nhìn bà ta đắm đuối rồi khẽ nói. Đóng cửa lại đi. Vũ Tám nhanh nhẹn đóng chặt cửa lại, rồi đưa ánh mắt gợi tình nhìn như thôi miên vào mặt ông Tránh tổng. Giờ chẳng còn ai nhận ra bà Vũ Tám thường ngày, chẳng có một chút nổi bật nào nữa, mà thay vào đó trước mặt ông Tránh bây giờ là một người đàn bà quyến rũ. Bà ta từ từ cởi chiếc áo cánh nâu ra để lộ chiếc yếm đào đỏ thắm. Hai quả núi nhấp nhô theo hơi thở phập phồng, như trêu người khiến ông Tránh bất giác không tự chủ được, mà nuốt nước bọt đánh ực một cái. Bàn tay ông run run sờ lên bộ ngực thây nảy kia. Ánh mắt đờ đẫn nhìn hút mắt vào đấy, và cuối cùng ông gục mặt vào người mụ hôn ngấu nghiến. Mụ Vú ôm chặt lấy ông gỉ đầu vào ngực mình thì thầm. Yêu em nhé, em chỉ để dành cho ông thôi, ngoan em thương nào. Những lời nói ngọt ngào như rót mật, mà chưa bao giờ ông tránh được nghe. Sao giờ ông mới phát hiện ra điều này nhỉ? Không ngờ người đàn bà đang ở rất gần ông đây lại đẹp đến thế. Đôi oản bụt không hề sệ như của bà cả. Nó to tròn và rắn căng căng. Miệng ông cứ ngậm vào mà mút lấy mút để không biết chán. Tiếng mụ vú rên ư ử càng kích thích nhục dục trong ông. Không lẽ lần này ông lại bị say tình? Con mụ bình thường suốt ngày áo thâm váy đục này mà cũng có lúc làm ông mê mẩn vậy sao? Không gian bên cạnh cứ im ắng như tờ. Chỉ có tiếng thở dồn dập của hai con người cuồng loạn đang cuốn lấy nhau. Chiếc yếm vắt hở hững, che lấy hai trái bưởi kia cũng bị ông giật phát ra. Một nửa thân trên trắng nõn của mụ vú bày ra trước mắt. Bên dưới chỉ còn mỗi chiếc váy đục. Chân mụ cuốn chặt lấy ông uốn éo. Còn chần chừ gì nữa mà không làm tới đi. Điệu bộ mời anh sơi rõ ràng thế này thì bố thằng nào chịu được. Giờ mà trời có sập xuống đây thì ông cũng cóc sợ. Và bàn tay ông lại len lỏi xuống dưới. Tò mò thám hiểm hang sâu. Một vùng cỏ lau ướt át như kích thích đến tận cùng. Ông tránh nhà ta liền kéo mạnh một cái. Cuối cùng cả tòa thiên nhiên cũng đã lộ ra. Ông ngụp lặn trong sung sướng triển miên mà mụ vú mang lại. Mụ ta chẳng thèm mặc quần lót cái cắp khô gì. Cứ tơ hơ ra như thế. Chỉ có mỗi mảnh váy đụm che bên ngoài thôi. Tiếng mụ lại cất lên đầy ma lực. Ông ơi, chiều em đi, em thèm. Dạng chân ra. Những âm thanh nhạy cảm liên tiếp phát ra. Chưa bao giờ mụ vú thấy thỏa mãn và sung sướng đến thế. Vậy là mụ đã thành công chinh phục cái mỏ vàng này. Phải tranh thủ đào thôi. Mụ lại ngẫm nghĩ, giá mà có thể đẻ cho ông tránh một đứa con thì hay biết mấy nhỉ. Giờ mụ vẫn đẻ tốt mà. Cứ hy vọng đi, biết đâu đấy. Chỉ cần có con, dù là trai hay gái thì mụ cũng đủ tự tin đánh bật mấy con mụ sồn sồn kia ra rồi. Phen này lại phải nhờ đến lão lang khuyên thôi. Chỉ có lão ấy mới làm được chuyện này. Giờ thì cứ việc tận hưởng đã. Mắt mụ sáng lên khi thấy cái thứ kia đang cục cựa cọ vào người mình. Bàn tay mạnh bạo của mụ giờ xuống dưới và tóm lấy cái thứ đó lắc lắc. Công nhận khoai của ông tránh to thật. Khoai này mới là khoai này, thế mới sướng chứ. Mụ ghét nhất là kiểu đuôi chuột ngoáy lọ mẻ. Phải như của ông mới vừa với mụ. Bất giác mụ mỉm cười, mặt mụ áp chặt vào ngực ông, cảm nhận tiếng tim đập thình thịch từ đây. Một người bị bùa ngải dẫn dụ, một kẻ chủ động câu dẫn cứ thế quẩn nhau hơn tiếng đồng hồ vẫn chưa buông. Ông tránh bắt đầu thở hồng hộc như lợn, mụ vú xem chừng vẫn chưa thỏa mãn. Cứ hết nằm dưới lại trèo lên trên, rồi bắt ông phi như ngựa. Thôi thì đủ mọi trò quỷ mà mụ nghĩ ra. Chẳng mấy khi được ái ân vợ chồng miễn phí thế này. Môi mụ chê ra, nũng nịu. Thế nếu lúc nào em nhớ ông thì phải làm sao? Thiếu gì cách, chẳng phải bà cũng có một phòng hay sao? Hàng đêm đợi cho bà ba ngủ tôi sẽ đến với bà. Bà tôi, nghe mà ghét. Thế muốn xưng hô thế nào? Mình phải gọi là em cơ. Em muốn mình lập em làm thiếp. Em chán phận con hầu lắm rồi. Suốt ngày bị đánh đập. Em muốn được nâng khăn sửa túi cho mình. Đêm đêm em tẩm quất cho mình ngủ ngon. Cứ như thế này chả sướng ư? Không, em muốn mình đường hoàng đến với nhau, chứ không thích lén lút vụng trộm đâu. Lấy ai là quyền của mình? Bố đứa nào dám cản? Ừ, để tôi tính. Mà tối nay lại nữa nhé. Em sẽ để cửa đợi mình. Em cho mình tất. Tất cả là của mình. Chỉ của mình thôi. Ông tránh thích chí cười hi hi, thuận tay vỗ vào mông mụ vú đen đét. Cái mông bánh dày thay nảy ra nhìn rõ ghét. Trước khi thả mụ ra, ông còn nhéo một cái rõ đau vào đó nói: ở gần cái mỏ lộ thiên mà không biết, đúng là phí của trời bao nhiêu năm. Chả phí à? Có người bị ba con quỷ cái nó che mắt rồi thì còn nhìn thấy em thế nào được. Thôi nhớ đấy nhé, tối em để cửa đợi ông đấy. À, em muốn mua một bộ quần áo, ông cho em tiền nha. Ông tránh không chần chừ mà móc trong túi áo ra một xâu tiền rồi đưa hẳn cho mụ nói: đây, cầm lấy, thích mua gì thì mua. Đút vội xâu tiền vào túi, mụ cúi xuống thơm đánh chụt một cái vào ngực ông tránh rồi ngúng nguẩy đi ra, miệng cười rạng rỡ. Không ngờ cái món bùa yêu này vẫn còn tác dụng với mụ. Thầm cảm ơn lão thầy trên cao phong, mụ tiếc nuối ỏng ẻo đi về phòng. Cơn khát tỉnh vẫn chưa dứt, mụ lại nằm ịch xuống cây chõng tre và bắt đầu lăn qua lộn lại. Mụ ước giá mà có ông Tránh ở đây, mụ sẽ bắt ông phục vụ đến khi nào chán thì thôi. Mẹ bố cái chõng tre này cứng bỏ mẹ, vừa được nằm lên cái nệm tây của ông Tránh sướng như tiên, giờ lại phải nằm trên cái giường tre ọp ẹp này chán mớ đời. Tự dưng nghĩ đến cảnh ân ái hoan lạc vừa rồi, mụ lại hướng mắt lên thèm khát, tưởng tượng ra đủ trò ông Pe mà run hết cả người. Nhất định ông Tránh sẽ là của mụ, mụ sẽ đánh bại từng đối thủ để ngồi vào chiếc ghế đầy quyền lực kia. Chỉ có mụ mới đủ điều kiện điều khiển nội binh ngoại tướng của cái nhà này. Đã một tuần nay, ông Tránh không ngủ lên phòng bà Ba. Ông viện cớ dạo này có nhiều việc nên ngủ ở phòng riêng cho tiện. Bà Ba thấy lạ nhưng cũng không có ý kiến gì. Kiếp chồng chung nó vậy mà. Đêm này như thường lệ, đợi cho mọi người ngủ say, ông Tránh lại mò sang phòng Vũ Tám. Đúng là ăn phải bùa phải bả của mụ, nên ông cứ say mụ đàn bà nửa mùa như điếu đổ. Nhà mụ Vũ dạo này cũng chân lông đỏ da lắm. Gái phải hơi trai mà, mụ lại đang hồi xuân nên người lúc nào cũng hừng hực ra. Rút kinh nghiệm từ con Tâm, mụ không hề để lộ ra một sơ hở gì cho người khác nghi ngờ. Mụ biết bà cả không phải dạng gà mờ, lại ghen như Hoạn Thư. Bên cạnh lại còn có cậu cả hét ra lửa. Mụ chỉ là một con hầu. Dù cho có ở đây mấy chục năm, thì vị trí ấy cũng không hề thay đổi. Vậy nên muốn thành công việc lớn chỉ còn cách nhẫn nhịn chờ thời cơ mà thôi. Đêm ấy thật không may cho mụ, vì mợ Ba buồn đi tiểu. Ra ngoài tiểu xong, mợ lại đi đến nhà kho xem mẹ hai có ngủ được không. Chợt mợ nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ phòng mụ Vú. Tiếng động mờ ám này khiến mợ suy nghi. Mòn mèn đi lại gần, mợ áp tai vào tường nghe ngóng, và sự nghi ngờ của mợ đã có câu trả lời. Tiếng rên bên trong vang ra mỗi lúc một to, kèm theo vài âm thanh ám muội đập vào tai làm mợ Ba chết sững. Khiếp, ăn cái gì mà khỏe thế? Đã bảo là lập em làm thiếp đi mà không nghe. Bà hai không đẻ được nhưng em thì có thể đấy. Em mới có 46 tuổi vẫn đẻ tốt. Không tin ông cứ chờ mà xem. Cứ từ từ nào để tôi sắp xếp. Mình đã vậy nhưng tôi cũng ngoài 50. Vợ chẵn vợ lẻ có cả, lại có cháu nội rồi. Giờ mà lập thiếp mẹ con thằng cả đời nào nó chịu, còn mấy bà kia nữa. Bình thường mình oai lắm cơ mà. Đường đường là Tránh tổng một vùng mà sợ vợ thì còn ra cái thể thống gì nữa. Em là em ứ chịu đâu đấy. Mình không lập em làm lẽ là em cấm vận. Từ sau em không mở cửa cho mình vào nữa đâu. Úi, ai lại thế? Tôi bén hơi mình rồi, đêm không có mình không ngủ được đâu. Mình muốn làm gì thì làm. Nếu không được làm bà Tư là em tung hê hết lên đấy. Được rồi anh thương. Người đâu mà cứ thơm như muối mít ấy, bố thằng nào chịu được. Mợ Bà suýt kêu lên thành tiếng khi phát hiện ra người vừa nói với mụ Vú kia không ai khác chính là bố chồng mình. Hẳn là ông Tránh cơ đấy. Ông còn xưng anh với mụ ta nữa chứ. Điều mà có chết mợ cũng không tưởng tượng ra. Còn mụ Vú này có chiêu gì mà to gan lớn mật như vậy chứ. Lại dám qua mặt cả ba bà mà quyến rũ ông Tránh. Nhất định mợ phải nói cho cậu Ba biết chuyện này mới được. Không thể để cho con yêu tinh rắn này tắc oai tắc quái trong nhà này như thế. Nghĩ là làm. Mợ rời khỏi chỗ nấp đi về phòng mà chống ngực vẫn đập lên thỉnh thịch. Vừa nằm xuống giường, mợ đã ôm cứng lấy người cậu lay lay. Cậu ơi, có chuyện rồi, chuyện tài đình. Cái gì thế, mợ nói gì? Mở mắt ra em bảo, nhà mình xảy ra chuyện rồi. Đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn. Cậu Ba nghe vợ nói vậy thì biết là có chuyện chẳng lành, liền nhòm ngay dậy dụi mắt hỏi. Mợ nói đi, có chuyện gì? Còn mụ Vú lại gây chuyện. Mà lần này nó dám to gan quyến rũ cha đấy. Thế rồi mợ một mạch kể ra hết những điều mình vừa mắt thấy tai nghe. Cậu Bà run hết cả người vì giận. Không ngờ con rắn đó lại dám ngang nhiên làm cái chuyện bại hoại ngay trước mặt mình. Chợt nhớ ra điều gì, cậu vỗ vào trán mình một cái nói. Thôi đúng rồi, đích thị là hôm đó con mụ này đã đi thỉnh bùa yêu để hại cha rồi. Nhất định là như vậy thì cha mới vướng vào lưới tình của nó, chứ bình thường nó làm gì có cửa. Cũng chỉ tại mẹ cả cõng rắn về cắn gà nhà mà không biết, giờ nó đớp cho miếng mới cay đó. Cậu biết con cáo già này còn cao tay hơn mẹ cả nhiều, vì vậy phải hết sức cẩn trọng tránh rút dây động rừng, đồng thời lại dặn mợ hết sức cẩn thận không được manh động. Mọi việc hãy để cho cậu tự giải quyết. Việc của mợ bây giờ là giữ sức khỏe để sinh con cho cậu. Sờ vào cái bụng đã bắt đầu lây tròn của mợ, cậu thì thầm. Không biết là cu hay hiểm đây, nhưng dù là con nào thì cha vẫn luôn yêu thương hai mẹ con. Con sinh ra tuyệt đối không được cứng đầu khó bảo như mẹ nghe chưa. Gì thì gì chứ cái món chèo leo là cha cấm tiệt đấy. Nghe cậu nói đến món sở trường, mợ không nhịn được liền nói. Lâu rồi em không được chèo ổi, thấy chân tay nó cứ ngứa ngáy khó chịu thế nào ấy. Mà sao cậu bảo chặt mấy cây ổi đó đi, sao không chặt? Nhìn thấy đám quả núc nỉu chín trắng trên cây, làm em nhỏ hết cả dãi ra đây này. Cậu đúng là khó tính vãi. Đã thế, mai tôi vác dao ra chặt thật, đỡ cho mợ ngõm ngọ. Mai sáng cầm rổ ra vườn mà vặt ổi, tôi hạ cả cây xuống cho mợ tha hồ mà ăn. Ăn trừ cơm cũng được, cần gì phải trèo. Không được, cậu sai thằng Hám trèo lên hái cho em. Để cây đó không được chặt, để khi nào đẻ xong em còn mắc võng ra đó nằm cho mát. Lúc nào thèm thì lại phót lên cây vặt quả trà sướng ư. Của nhà chồng được tội gì mà không hái. Tôi cũng đến chịu mấy cái trò trẻ trâu của mợ. Sắp là mẹ trẻ con rồi mà vẫn cứ không lớn lên được. Đêm hôm sau, cái đợt mơ thấy mấy đứa bé ở ngoài cái giếng cạn sau vườn, thì hôm nay mợ ba mới gặp lại những đứa trẻ ấy. Đang ngon giấc, mợ chợt thấy thằng bé bữa nọ đứng ở đầu giường khóc tỉ ti nói. Chị ơi cứu em, cứu mẹ em với. Mẹ em bị oan, có người muốn hại mẹ. Em nói đi, sao lâu rồi em không về thăm chị, để chị chờ mãi. Từ hôm về gặp chị xong, chúng đã làm bùa yểm chúng em, làm chúng em không xa được. Thế sau này em lại về được vậy? Lá bùa chúng chôn ở chân giếng bị trận bão to hôm qua làm mục nát rồi. Vậy em mới thoát ra mà báo mộng cho chị được đấy. Chị phải nhanh tay lên. Ai đã hại mẹ và các em nói đi, chị sẽ giúp. Là mẹ cả và con mụ vú. Chính mụ vú đã giấu thuốc vào phòng của mẹ. Còn mẹ cả đã sai mụ ấy cho mẹ uống thuốc sảy thai để giết chúng em. Trời ơi, chúng thật độc ác. Chúng là những con quỷ chứ không phải người. Con Tâm cũng không tốt đâu chị. Nó đã hại chị cả. Nó là quân cờ của hai người kia. Nếu không vặt mặt họ, thì nhà này từng người sẽ bị chúng nó hại chết. Kể cả con của chị, mẹ ba cũng là do chúng hại. Con Na cũng thế. Trời ơi, bọn người độc ác. Chúng sẽ phải trả giá. Nhất định chị sẽ bắt chúng phải đền tội. Chị hiểu rồi, chị sẽ có cách. Em có cần gì không, chị sẽ mua cho em. Chúng em đã ở lại dương thế quá lâu rồi. Em muốn được nương nhờ cửa Phật để ngày ngày nghe thầy giảng đạo. Khi nào xong việc chị hãy nhờ sư thầy cầu siêu cho chúng em. Thôi, em đi đây. Nói rồi thân ảnh mờ ảo của đứa bé biến đi. Mợ ba choàng tỉnh thì biết rằng mình vừa mơ, một giấc mơ rất chân thực. Mợ bàng hoàng không tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Nó thật tàn nhẫn và kinh khủng. Mợ toát mồ hôi hột, từ đó cứ thức trong trong luôn cho đến sáng. Còn mụ vú này không phải là người. Sáng đó sau gần 3 tháng trời, mợ ba mới ra khỏi phòng. Giờ mợ đã có bầu được 4 tháng rồi. Được hít thở không khí trong lành thật là thú vị. Từ xa Vú Tám đã nhắc thấy bóng mợ ba ra ngoài thì lòng hậm hực không vui. Môi vú mím lại lẩm bẩm. Còn chết bẩm, mày đừng vội mừng nhé, đời còn dài lắm. Chắc gì đã giữ được cái thai đủ 9 tháng 10 ngày. Tao sẽ khiến cho mày sống dở chết dở. Rồi đời mày sẽ ngập tràn trong nước mắt thôi, còn khốn. Bà ta biết nếu muốn ra tay với mợ ba chót lọt thì chỉ có cách ly gián con Hảo ra thì mới có cơ hội. Mà con này thì luôn kể cận mợ ấy, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ lộ ra sơ hở. Chờ xem, lần này mày sẽ không thoát khỏi tay bà đâu. Và cuối cùng vận may đã đến với người đàn bà quỷ quyệt này. Đang ngắm đàn vịt bơi dưới ao, mợ ba thấy khát nước liền bảo con Hảo vào lấy nước. Vú Tám thấy cơ hội ngàn năm có một đã đến, vú ta mới rảo bước đi lại. Để cho mợ ba không phát hiện ra mình, vú ta đi rất khẽ. Vừa xuất hiện sau lưng mợ Vũ Tám liền dùng hết sức bình sinh sâu mạnh một cái vào lưng, khiến mợ ba không đề phòng mà ngã nhào xuống ao. Cái ao này rất rộng và sâu, vốn không biết bơi nên mợ ba chẳng mấy mà nhấp nhô giã gạo. Thế vậy Vũ ta đi nhanh sang chỗ khác để tạo sự vô can. Chỉ đến khi nghe tiếng hỏi của con hầu thì Vũ ta mới làm như vô tư trả lời. Tao vừa ra đến đây có nhìn thấy mợ ba đâu. Có lẽ chờ mày lâu quá nên mợ ấy về phòng ngủ rồi cũng nên. Không, tôi vừa mới đi lấy nước đã không thấy mợ ấy đâu rồi. Thế thì hẳn là về phòng rồi, có vậy mà cũng hỏi, ngu thế không biết. Con Hảo chợt ném ánh mắt hằn học về phía mụ Vũ, rồi tiến lại phía bờ ao, chợt nó hốt hoảng kêu lên. Trời ơi, mợ ba bị ngã xuống ao, có ai không? Cứu cô tôi với. Nghe tiếng kêu thất thanh của con Hảo, đám người làm ở đằng sau chạy nháo nhào cả ra. Thằng Tị nhìn thấy mợ ba đang nhấp nhô dưới nước thì không nói không rằng, nhảy tùm xuống. Khi nó đỡ được mợ lên thì người mợ đã mềm oạt rồi, và ba hoảng quá nói. Hô hấp nhân tạo cho mợ ấy đi, cẩn thận đấy, đang có chửa, cố gắng đừng để ảnh hưởng tới mẹ và con. Khổ thế chứ lị, đi đứng thế nào mà lại ngã xuống ao thế này. Con Hảo lúc này mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp nói. Dạ là tại con vào nhà lấy nước cho mợ ấy, nên mợ ấy mới ngã. Cô ơi, tỉnh lại đi cô. Số mợ ba đúng là phước lớn, sau một hồi hô hấp nhân tạo thì bao nhiêu nước trong miệng của mợ cũng ọc ra. Người mợ xanh rớt như tẩu lá chuối. Thấy mợ mở mắt, con Hảo mừng quá nói. Trời ơi, may quá mợ tỉnh rồi. Mợ làm con hết hồn à? Sao mà mợ lại ngã xuống ao vậy? Đã bảo chờ em vào lấy nước mà. Bà ba thấy con dâu tỉnh thì hối thằng Tị bồng mợ vào nhà để tránh gió máy, rồi bảo con Hảo lau người và thay đổi cho mợ. Còn thằng Hám đi mời thầy Lang, thằng Tuất đi gọi cậu về. Đám người vẫn cứ bu đen bu đỏ trước cửa phòng mợ. Bà ba phải nẹp mãi chúng mới tản đi. Khi chỉ còn lại bà ba và con Hảo, mợ ba mới định thần nói. Mẹ, không phải con tự ngã mà có kẻ để con xuống ao. Bà ba tròn mắt hỏi. Con nói thật chứ, con có nhìn thấy kẻ đó là ai không? Lúc đó con mải ngắm đàn vịt bơi dưới ao, kẻ đó đi đằng sau để con xuống, con không nhìn thấy mặt. Con Hảo điên tiết nói. Chó chết thật, kẻ nào mà dám liều lĩnh đẩy mợ xuống ao vậy? Vậy là lúc nào nó cũng muốn ngăn cản mợ sinh con. Bà ba nói. Không thể chần chừ được nữa, chiều nay phải nói cho cậu ba biết, để bằng mọi cách lôi cổ nó ra ánh sáng thôi. Cứ để nó sống nhởn nhơ thế này thì sớm muộn nó cũng hại chết mọi người. Một lúc sau ông Lang Thốn đến. Ông đưa tay bắt mạch cho mợ ba một lúc trước ánh mắt lo lắng của bà ba và con hầu. Lát sau ông mới ngẩng lên thở phào một cái nói. May cho nhà cụ Tránh, mà mạng đứa trẻ này cũng lớn thật. Bị hại hai lần mà không sao, tôi sẽ cắt cho mợ ấy một ít thuốc an thai. Bà nhớ bảo người nào tin cẩn sắc lên cho mợ ấy uống ngay nhé. Phải hết sức cẩn thận mới được. Dạ cảm ơn thầy. Ông Lang ra về thì cậu ba cũng về đến nơi. Lúc ở viện nghe thằng Tuất nói mà cậu vừa giận vừa bùn rùn chân tay vì sợ và lập tức lao thẳng về đây. Trên người vẫn đang lấm tấm mồ hôi, cậu lao ngay vào phòng ngó thấy vợ đã ổn mới dám thở phào một cái. Bà ba kéo cậu lên phòng rồi nói. Mẹ e là chúng không ngồi yên đâu, con phải xúc tiến nhanh lên, chứ cứ thế này thì là e không ổn. Dạ, mẹ yên tâm, con sẽ cất vó bọn chúng nhanh thôi. Chúng đã động đến người thân của con thì đúng là chán sống rồi. Đoạn cậu về phòng hỏi con Hảo. Lúc mày mang nước ra cho mợ, mày có thấy ai ở đó không? Dạ, em không thấy ai cậu, nhưng lúc em hô hoán thì người đầu tiên em nhìn thấy chính là Vũ Tám. Lại là mụ ta. Rốt cục cái loại âm hồn bất tán này còn gây oai tắc quái đến lúc nào nữa đây? Lần này cậu ba quyết không thể để yên. Cậu biết chúng đã bắt đầu hành động rồi. Và đêm ấy cậu đã đích mục sở thị những chuyện động trời mà bấy lâu nó bị che giấu trong bóng tối. Lúc đó tầm canh ba khi mọi người trong phủ đang chìm trong giấc ngủ thì có một bóng người nhẹ nhàng đi ra phía nhà kho. Ở đó đã có một kẻ đang đứng chờ. Thấy người này vừa xuất hiện thì kéo ngay vào miệng rối rít nói. Nhớ chết thì được, lần nào cũng phải lén lén lút lút thế này chán chết. bao giờ thì tôi mới được danh chính ngôn thuận đón mẹ con em về đây? Nỡ mà, lúc nào cũng sồn sồn lên thế, hỏng hết xôi chè bây giờ. Em đã bảo từ từ thì từ từ, không thấy Lã Bất Vi bên tàu ngày xưa à? Người ta còn phải hiến vợ cho vua tận mấy chục năm mới thành công đấy. Mới có tí đã cuống cả lên rồi. Nhưng mà đêm nào cũng nghĩ đến cảnh em phải phục vụ cậu cả là anh không chịu được rồi. Anh đừng có làm liều nha, để đó em liệu. Thằng nhỏ càng lớn càng giống anh nhỉ, nhà nó đúng là toàn lũ mù. Phủi phui cái mồm anh đi, may mà nhà nó không phát hiện ra đấy. Nó mà phát hiện ra thì anh có mà toi. Thấy em tài chưa, nếu anh không nghe em mà sang làng bên làm thuê, cứ ngày nào cũng thì thà thì thụt ở đây, kiểu gì nó cũng dò ra cái ổ chuồn chuồn, rồi lại chết cả nút. Chết là chết thế nào, mà anh lớn lắm không chết được đâu mà lo. Rồi hàng loạt tiếng động lạ lại vang lên, hai con rắn người cứ thế rúc rích cuốn lấy nhau mặc mẹ sự đời. Được biết rằng bên ngoài có hai người đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng. Đang chìm trong đê mê hoan lạc, chợt có tiếng quát đanh gọn vang lên. Lũ xúc sinh chúng mày muốn chết, trói chúng lại cho ta. Đó là tiếng của cậu ba, đồng thời hàng loạt bước chân rầm rập tiến vào. Những ngọn đuốc cũng cháy lên rừng rực, soi rõ mặt hai kẻ bên trong. Còn Tâm run rẩy vớ lấy đám áo sống định mặc vào, thì cậu ba đã hất hàm ra hiệu cho mấy thằng hầu. Vứt hết quần áo của chúng ra, để xem hôm nay tao sẽ xử bọn mèo mả gà đồng này thế nào. Chúng mày to gan thật. Chỉ một loáng cả đôi mèo mả gà đồng đã bị trói gô lại. Lũ chó thấy động sủa vang. Nhà ông Tránh đã sáng trưng đèn đuốc, cả nhà đều đồng loạt thức dậy, ai cũng muốn nhìn rõ mặt hai kẻ chim chuột kia. Khi mọi người đã tỏ thì hàng loạt tiếng xì xào nổi lên. Con nhài nói với con côi. Tao thấy sai sai thế nào ấy? Vậy ra không phải con Tâm vừa đẻ con cho cậu cả à? Con nào, con mà con tu hú ấy. Cậu cả đã ăn phải quả lừa to đùng rồi. Đích thị là cậu bị đổ vỏ cho thằng khác. Hóa ra là thằng Hợi à? Thằng nào nó tường tận tường đi lối lại thế? Kiểu này thì chết chắc với cậu ba rồi. Bà cả tưởng mình nhìn nhầm, đích thân bà còn cúi sát xuống nhòm vào mặt đôi cẩu tặc. Khi biết đó chính là con Tâm thì bà chu cháo lên. Cha tiên sư con voi dậy ngựa xéo kia, bà đã đối xử với mày thế nào mà mày lại bôi cho chát trống vào mặt bà thế hử? Con nặc nồi con đĩ ngựa kia, nói mày đã ăn nằm với nó từ bao giờ? Đứa con trong kia là con của ai? Mày định lời nhà bà đến bao giờ hả con ngựa cái? Con Tâm biết là nếu nó nhận thì kiểu gì cũng bị đánh trường xác ra. Thôi thì còn nước còn tát, cứ phải bám víu vào thằng con làm cái phao cứu sinh vậy. Nghĩ thế nào, nó liền khóc òa lên nói. Bà ơi, xin bà tha cho con, là con bị lừa. Thằng này nó lừa con. Còn cậu chủ nhỏ, đích thị là con của cậu cả. Con mà nói sai một lời, con thể chết không nhắm mắt. Cậu cả lúc này không kìm nén được nữa, liền lao đến túm lấy tóc con này rồi cứ thế vả bôm bốp vào mặt nó hét lớn. Còn đĩ non, mày lừa bố mày bao nhiêu lần rồi hả? Cái con để ngoài quần này, thì ra mày toàn lừa cho bố mày ngủ để đi thậm thụt với cái thằng chết bầm này à? Tiền sử cha lũ mèo mả gà đồng chúng mày. Hôm nay bố sẽ tiễn chúng mày đi chầu ông bà ông vải nhé, sám hối đi con. Chưa hết, cậu cả lại lao vào tên đàn ông kia mà đấm đá không tiếc tay, miệng vẫn không ngừng rủa xả. Thằng trâu bò điên dại kia, mày đụng vào con nào không đụng, lại đi đụng vào con chó cái này thì mày đúng là chán sống rồi, đánh chết nó đi cho tao. Theo đà những cú đấm cú đạp được cậu cả thoi liên tục vào người thằng kia, chẳng mấy chốc mồm miệng nó đã tóe loe, máu me nhòe nhét. Cậu ba sợ cậu cả điên quá mà đánh nó chết ngay thì hỏng liền. Lôi cậu cả ra nói. Anh cả bớt nóng, việc đâu còn có đó. Em nghĩ chúng còn làm ra nhiều trò tởm hơn thế này. Để đó cho em. Em sẽ bắt chúng phải khai ra những việc chúng đã hại người trước đây. Nếu chúng không thành khẩn thì mình giải lên quan phủ cho chúng rũ tù anh ạ. Còn Tâm nghe thấy bảo phải giải lên quan thì sợ lắm. Nó nghĩ đến nước này rồi thì tình nghĩa là cái quái gì, phải giữ lấy thân thôi. Chỉ bằng đổ hết tội cho thằng Hợi mới được. Bao nhiêu ân ái, ái ân tầm này cũng vứt cho chó nó tha. Nói là làm, nó liền bù lu bù loa gào lên. Oan cho em lắm cậu ơi. Em cũng dại dột nên mới bị người ta xa khiến thôi. Tất cả là tại thằng này. Nó đã mồi chài em, cậu hãy xử một mình nó đi. Em nguyện đời này kiếp này hy sinh thân mình nuôi con cho cậu. Em thề không có lần thứ hai, là em không cố ý em bị lừa. Cầm mồm, loại gái đĩ giả mồm như mày thì chỉ có già lừa ưa nặng thôi. Mày có tư cách gì mà mở mồm ra đây hả? Còn gào mồm ăn vạ, khốn nạn thế là cùng. Rốt cục mày cũng chẳng cách đổ tội cho người khác để thoát tội à? Đâu dễ thế được. Từ từ ta sẽ cho chúng mày vào lò nướng hết. Khốn kiếp. Bất ngờ nhất là thằng Hợi. Nó không ngờ con đàn bà mới đây còn sống chết thề bồi sẽ ăn đời ở kiếp. Sẽ theo nó đi cùng trời cuối đất. Cuối cùng vì cái mạng chó lại đi đổ hết tội cho mình. Mới đầu cũng định cùng sống cùng chết. Nhưng còn tâm đã quyết nhây hết sang cho nó. Thì nó cũng chẳng còn gì mà mất nữa. Đằng nào cũng chết chỉ bằng hủy toẹt hết ra. Nó sẽ chơi một màn cá chết lưới rách với con này. Một con đàn bà bẩn thỉu như vậy thì cũng chẳng nên giữ làm gì. Thằng Hợi uất ức hét lên. Con đàn bà khốn nạn, mày tưởng định vu hết tội cho ông mà thoát à? Đừng có hỏng nhé. Chẳng chết thì Chúa cũng băng hà. Ông sẽ tung hề hết những trò bẩn của mẹ con mày ra. Còn đĩ non, loại đàn bà ăn cháo đá bát, chưa qua cầu đã rút ván nhà mày đổ cháo chở. Bà cả nghe thằng này nói vậy thì mặt mày xám ngoét, quát phủ đầu. Mày có câm mồm đi không thằng chó dại chuyên đi cắn cản kia? Ba tuần, con cứ đánh cho nó ngậm cái miệng thối này lại. Cậu ba chợt cười khẩy nói. Kịch hay mới chỉ bắt đầu, không cần gấp gáp đâu mẹ. Cứ cho chúng bóc phốt nhau hết đi, sau đó con mới xử. Lần này thì cất vó một mẻ luôn. Một con kiến cũng không thể thoát được. Còn nhiều việc hay ho lắm đây. Nhiều kẻ nghe thấy cậu nói cứng như vậy thì nhất thời không rét mà run. Vũ Tám và mẹ cả đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Tiếng thằng Hợi cất lên như từ cõi âm ti vọng về. Thưa ông Tránh, thưa cậu ba, những lời con nói ra đây hoàn toàn là sự thật. Một câu cũng không dám nói láo. Chỉ xin cậu nương tay tha cho con cái mạng này. Con sẽ nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu suốt đời. Dạ thưa cậu, con và con Tâm vốn là người cùng quê, chúng con yêu nhau từ lâu rồi. Nó cũng thề non hẹn biển với con rằng sau này sẽ làm vợ con. Chẳng ngờ nó tham sang phụ khó bày mưu tính kế lừa con, lừa cả gia đình ông Tránh. Chuyện bắt đầu hay ho rồi đây. Cậu ba hất hàm bảo nó nói tiếp. Con Tâm bên này vùng vẫy định lao đến ăn thua đủ với thằng Hợi, nhưng đã bị đám hầu giữ lại. Nên nó chỉ biết bắn ánh mắt tức tối, căm hờn về phía thằng này mà thôi. Thằng Hợi lại cất giọng rành rọt. Nó bàn với con mê hoặc cậu cả để được cậu lập làm lẽ, xong sẽ tìm cách vơ vét tài sản của cậu và cùng con cao chạy xa bay. Hỗn hào. Cậu ba bực bội xen vào. Thằng Hợi đang kể bất giác nghe tiếng quát thì giật mình đánh thót một cái. Ông Tránh ngồi ngậm tẩu thuốc trên ghế sốt ruột không chịu được thì quát lên. Nói mau đi. Dạ, vốn dĩ đứa con mà mọi người tưởng của cậu cả, thực chất là con của con. Con Tâm có chữa với con được gần một tháng mới mồi chài được cậu cả. Cậu cả đang im lặng bỗng hét lên. Con đàn bà mất nết kìa, tao phải giết mày. Như một người điên, cậu lao đến bất kể mấy thằng kia ngăn cản. Những cú đấm cú đạp cứ được thoi liên tục vào người con đàn bà mất dạy. Con Tâm dường như không chịu nổi, liền ngã vật ra. Cậu cả vẫn không buông, túm lấy tóc con này rồi vả bôm bốp vào mặt, khiến nó bật cả máu mồm máu mũi ra. Đến lúc cậu định giơ tay lên thoi cho nó một quả vào miệng, thì một tiếng thét như xé vải vang lên. Buông nó ra, nếu cậu còn cố tình ra tay với nó, tôi sẽ liều mạng với cậu. Ai nấy đều ngạc nhiên, mắt chữ O, mồm chữ A đánh mắt cả vào người vừa phát ra tiếng nói. Là mụ Vú. Đúng vậy, chính là Vú Tám. Tại sao Vú ta lại bênh vực con Tâm như vậy? Mặc cho mọi người nhìn mình với những đôi mắt mang hình dấu hỏi, Vú Tám vẫn bất chấp mà lao đến ôm trọn lấy con Tâm, khóc òa lên. Khi tất cả đều đã định thần, Vú mới bò lết đến bên ông Tránh, ôm lấy chân ông nói. Ông Tránh, ông nói gì đi chứ? Ông hãy giúp em cứu lấy con Tâm. Nếu ông không ra tay nó chết mất. Nó mà chết thì em sống sao nổi đây? Cứ nghĩ ông Tránh sẽ đạp mụ ta ra và vả cho mụ mấy cái. Nhưng không, ông nhìn xoáy vào mặt mụ, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Đôi tay ông đưa lên vỗ vỗ vào lưng mụ như an ủi. Miệng ông nói một câu mà ai nấy đều tưởng mình nghe nhầm. Dừng lại đi, sự việc giải quyết đến đây được rồi. Nhưng bà cả nào có chịu như vậy. Nhìn cái cách ông quan tâm đến mụ vú, trái tim bà bỗng như có ai bóp nghẹt. Nó muốn vỡ ra từng mảnh. Linh cảm của một người vợ nói cho bà biết có cái gì sai sai ở đây. Không lẽ, đúng vậy, đôi mắt đắm đuối của ông Tránh nhìn mụ vú chỉ có thể là yêu. Bà đã sống với ông mấy chục năm nhưng cũng chưa một lần chạm được vào đôi mắt ấy. Thế ra người đẹp như bà ba mà cũng không giữ nổi chân ông ấy sao? Lại là con mụ vú, sao lại là nó chứ? Uổng công bà đã tin tưởng nó bao nhiêu năm nay. Cứ tưởng đằng sau cái vẻ ngoài chủ tớ ấy, mụ vú luôn cúc cung tận tụy lo cho bà như một người chị em tốt. Chẳng ngờ đằng sau nó lại đâm cho bà một nhát chí mạng. Thế này là thế nào? Bà quyết phải tìm cho ra. Hôm nay không bắt con mụ vú này khai ra thì bà không phải là bà cả của ông Chánh Tổng nữa. Vú Tám, vú nói lại cho tôi nghe coi. Vú vừa nói với ông Chánh cái gì? Nói. Câu nắn gân của bà cả như một cái roi quất mạnh vào người, làm ông Chánh đột nhiên thức tỉnh. Cậu nhận ra mối nguy hiểm trước mặt, ông đẩy bà Vú ra nói. Nể tình Vú đã theo vợ ta suốt bao nhiêu năm, nay ta cũng không thể trơ mắt đứng nhìn. Thôi dẹp hết đi, bới ra chỉ thêm nát nhà, tất cả sẽ được lập lại trật tự hết. Việc thằng Hợi nói có đúng hay không thì phải điều tra rõ mới biết được. Tạm thời cứ nhốt nó lại đã. Không được, hôm nay Vú Tám không giải thích rõ cho tôi biết thì đừng hòng rời khỏi chỗ này. Con Tâm cũng đừng hy vọng được tha chết nghe chưa. Tôi hỏi Vú Tám, Vú với con Tâm không bà con ruột thịt, không phải họ hàng thân thích, vậy Vú đứng ra bảo vệ nó làm gì? Hay bên trong có ẩn tình gì đây? Vú nói đi, hãy nói cho thật. Vừa rồi vì quá lo cho con Tâm mà Vú Tám suýt hại chết nó. Giờ nghĩ lại mới biết mình hồ đồ ngu si. Bà ta lấp liếm. Thưa bà cả, là vì tôi thương con bé, nó vốn dĩ là người cùng làng. Ngày bé tôi còn chơi với mẹ của nó, lại thấy con Tâm đang nuôi con nhỏ, có cần thiết phải đánh nó bầm dập như thế không? Nói láo, tôi cũng cùng làng với bà, sao lâu nay tôi chưa từng nghe thấy chuyện bà quen biết với mẹ nó nhỉ? Bà nói đi, bà và con Tâm có mối quan hệ thế nào? Tại sao bà dám xả thân cứu nó vậy? Con Tâm lúc này mới ngóc đầu lên thều thào nói. Xin hãy tha chết cho con, cậu chủ nhỏ. Chính là cốt nhục của cậu cả. Nó đến đây, người nó mềm oặt ra rồi ngất xỉu. Cậu ba bảo mấy thằng hầu. Hôm nay xử đến đây thôi. Lôi con Tâm vào phòng và mời ông Lang đến chữa thương cho nó. Đợi khi nào nó hồi phục xử tiếp. Tôi cũng cần điều tra thêm một số chuyện. Giải tán đi. Cũng may cho con Tâm, vì cậu ba còn lương tâm, chứ nếu quyết tâm xử luôn hôm nay thì e là con Tâm chưa chắc đã giữ được mạng. Cậu cũng không muốn quá nóng vội trong khi mình còn chưa tìm hiểu được mọi chuyện kỹ càng. Có rất nhiều bí ẩn về bà Vú và mẹ cả, giờ lại thêm mối quan hệ của con Tâm và thằng Hợi nữa, nên phải hết sức thận trọng. Chỉ cần sai một ly là đi một dặm ngay. Con Tâm được đưa về phòng để chờ thầy Lang đến trị thương. Thằng Hợi thì bị đám gia nhân nhốt vào nhà kho. Vì có thằng Hợi nên mẹ hai tạm thời được thả ra chưa truy cứu. Nhiều kẻ thấy cậu ba giải quyết hợp tình hợp lý như vậy thì thở vào nhẹ nhõm, nhưng cũng có kẻ vẫn nơm nớp, nỗi lo không biết tử thần gọi tên mình lúc nào. Cậu ba ghé tai thằng Tuất và thằng Hám nói. Hai thằng mày bắt đầu từ bây giờ phải canh gác thằng Hợi thật cẩn thận cho tao. Bất luận kẻ nào tiếp cận gian nhà kho cũng không được phép. Tao thấy nó mới chính là đầu mối quan trọng của mọi việc đấy. Đợi tao điều tra xong thì xử tiếp. Trở về phòng, cậu ba ôm lấy vợ thủ thể. Chị ở bên mợ là tôi thấy bình an thôi. Đau đầu với nhân tình thế thái quá. Mợ bà tuy không tham dự chuyện phân xử, nhưng nghe cậu ba kể mợ cũng đoán ngay ra tình huống. Cái đầu thông minh của mợ bắt đầu hoạt động. Mợ nói với cậu. Nếu em đoán không lầm thì cậu nên điều tra bắt đầu từ Vú Tám đi. Biết đâu con Tâm chính là một mắt xích. Theo em rất có thể nó là một người cực kỳ quan trọng của Vú ta. Vì vậy Vú ta mới chẳng màng nguy hiểm mà bảo vệ cho nó. Bình thường Vú ấy rất coi trọng và trung thành với bà cả. Thế nhưng chỉ vì con bé này mà bất chấp khiến cho mẹ cả cũng phải nổi trận lôi đình thì kể cũng lạ. Cậu ba chợt nhớ ra một chi tiết liền nói với mợ. Tôi còn phát hiện ra một chi tiết thú vị, là cái cách mà Vũ Tám nhìn cha rất lạ. Nó đắm đuối để yêu thương, cách xưng hô cũng khác. Cha cũng rất ân cần với Vũ ta. Điều này trước nay chưa hề có. Trong ba bà vợ, cha yêu mẹ nhất, nhưng trước mặt mọi người cha cũng chưa từng thể hiện ra như vậy. Có lẽ nào cậu nghi là bà ta dùng bùa ngải với cha à? Rất có thể. Đã có lần tôi nói với mợ là bà ta từng trao đổi với một tên đàn ông ở gần giếng cạn về một ông thầy nào đó người Hòa Bình, mà ở đó có rất nhiều thầy bùa ngải cao tay. Đầu cậu ba chợt nổ ầm một tiếng. Thôi đúng rồi, có thế mà cậu không nghĩ ra. Cái tên đàn ông mặc đồ đen nói chuyện với Vũ Tám trong vườn có đặc điểm rất giống tên Hợi. Lẽ nào chính là nó? Vậy bà Vũ đã một tay che trời thực hiện mưu đồ bẩn thỉu của mình nhằm xoán ngôi các bà vợ, hay đằng sau bà ta còn mục đích nào khác? Nhất định cậu sẽ phải lần ra manh mối này mới được. Tạm thời gác chuyện này qua một bên, cậu ôm mợ nói. Làm dâu nhà hào môn, mợ thấy có mệt không? Lúc nào cũng chẳng được yên ổn vì sự tranh giành gia tài và sự sủng ái khiến cho nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Có khi nào mợ hối hận vì đã làm vợ cậu ba này? Mợ ba lấy tay chặn lấy miệng cậu thì thầm. Cậu nói làm nhảm cái gì thế? Nếu cho chọn lại, em vẫn sẽ đồng ý lấy cậu làm chồng. Ở nơi nào có cậu thì nơi đó có em. Chúng ta là một cặp không thể tách rời rồi. Tuy có trí chóe như chó với mèo, nhưng cậu thấy đấy, hai con vật này vẫn có thể sống chung trong một mái nhà mà. Nên cậu yên tâm đi, có muốn thoát khỏi em cũng không được đâu. Em còn ám cậu dài dài. Ừ nhỉ, mợ còn phải ở đây để đẻ cho tôi hẳn một đội quân hái ổi nữa chứ. Cứ nghĩ đến quả trèo ổi rớt ao thần thánh của mợ mà đi vào lòng đất, tôi là tôi vái mợ cả nón luôn. Người đâu mà... Có thế em mới làm vợ cậu chứ. Mà bữa nào em đẻ xong, cậu dạy em tập bơi nữa là hòa. Em mới có trèo một cây ổi, chứ một khi biết bơi rồi thì cả chục cây em cũng chấp nhé. Cậu đừng có vội khinh em. Ừ, mợ không tập bơi thì tôi còn có vợ. Mợ mà tập bơi rồi khéo tôi lại phải xuống sông đánh nhau với Hà Bá để đòi lại vợ á. Nhìn mợ là không biết có vía sông nước rồi. Thôi, mợ ở trên cạn cho tôi nhờ. Nội cái việc trèo cây hái ổi của mợ tôi đã hãi. Giờ mà mợ bắt tôi đi mò tìm mấy con sông với mấy chục cái ao ở làng thượng này, chắc tôi bạc đầu luôn quá. Trời ạ, nào giờ em đã quên hẳn cái món thần thánh đó rồi. Giờ cậu lại chọc vào nỗi khổ của em, làm em thèm ăn ổi quá trời luôn. Hay mai cậu làm đạo tặc một bữa đi, tới nhà cụ Mai hái cho em mấy quả ổi đào. Thôi tôi xin mợ, mợ để cho tôi yên, đừng có xúi xại tôi. Đụng vào cụ Xạ mù dở đó, khéo cụ ấy lại chọc cho phát thì tôi mất giống đấy. Lúc đó mợ đừng có mà ngồi khóc nhé. Trời ơi, cụ ấy thong manh, có nhìn thấy gì đâu mà cậu lo người ta chọc phải chứng cút của cậu. Thôi cứ quyết vậy đi, tội vạ đâu em chịu. Mai qua đó hái ổi về cho em. Mà phải đúng ổi cậu hái em mới ăn, người khác hái em ném đi đấy. Miễn mai có ổi cho mợ là được chứ gì. Ăn ổi vừa thôi, không đem về lại làm oai oái ngoài cầu tiêu thì tôi đánh cho thêm đấy. Trời ơi, dạ dày em được làm ở inox rồi nên cậu khỏi lo. Em ở đây, nhưng con mắt thứ ba vẫn cứ dõi theo cậu đấy. Em có thể ngửi được quả ổi nào là do cậu hái, quả nào là do thằng Tuất trèo, nên đừng có nghĩ kế mà lừa em. Thôi, tôi lạy bà tổ. Bọn trẻ trâu cái làng thượng này phải gọi bà là cụ. Cũng may bà chỉ khoái mỗi món ổi, chứ mà đa năng quá, món gì cũng sơi, thì chắc tôi chỉ có nước chui xuống đất vì bị người ta mắng vốn thôi. Nghĩ gì đâu không nghĩ, tối ngày chỉ lo trèo ổi không. Vậy mới thú chứ. Đúng ra cậu phải mang lễ sang nhà cụ Mai mà cảm ơn, vì nhờ có cây ổi nhà cụ ấy thì cậu mới lấy được em đấy. Cặp vợ chồng bá đạo này cứ chõm chọ như chó với mèo, vậy mà cấm có xa nhau được lâu. Đêm đó chẳng biết có phải mợ ham trèo ổi quá hay sao, mà khi ngủ chân cẳng quặp chặt lấy cậu không rời, báo hại cậu ba cả đêm không dám dở mình vì sợ ai kia thức giấc. Thành ra nhìn cậu cứ như một con sâu kèn vậy. Ai bảo lấy vợ là sướng chứ, có ai biết nỗi khổ của cậu không. Lại nói về bà cả, đêm đó cứ mỗi lần nghĩ đến cử chỉ thân mật của ông Tránh dành cho Vũ Tám mà bà tức muốn vỡ mật. Cứ tưởng tượng đến cảnh chồng mình ngủ với con hầu già thì bà lại ba máu sáu cơn, chỉ muốn xé xác con mụ ấy ra chấm muối. Ngặt một nỗi đêm đêm ông Tránh toàn ngủ trong phòng bà Ba, nên bà cũng chẳng có cách nào mà kiểm soát cả. Nỗi tức giận hờn ghen làm bà trằn trọc không ngủ được. Bà vùng dậy nhẹ nhàng đi lên phòng bà Ba nghe ngóng. Trong phòng vẫn im phăng phắc, không lọt ra một tiếng động, chứng tỏ bên trong đã ngủ rất say. Chẳng có cách nào cho bà biết được ông Tránh có ở trong phòng hay không. Một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu, bà bỗng thông minh hẳn ra. Có thế mà sao không nghĩ ra chứ? Nhất định mình phải bắt được con chuồn chuồn. Chắc chắn chúng đã dụ nhau chui vào hang rồi. Mình sẽ mò đến tổ của con chuồn chuồn cái. Kiểu gì cũng tóm được con đực thôi. Nói là làm, bàn chân vô thức của bà rón rén như một con chuột, di chuyển từng bước thận trọng đến phòng của mụ Vú. Và quả đúng như dự đoán, bên trong phát ra hàng loạt tiếng động lạ dội thẳng vào tai bà. Làm người ta nhớ chết đi được, người đâu mà vô tình, ghét thế không biết. Sao không đi luôn đi? Đi là đi thế nào? Đêm không có mình bên cạnh, tôi ngủ sao nổi. Thế sao không lập người ta làm bé đi? Tối nay mình không thấy con mụ cả, nó ức hiếp em đấy ư? Mình cứ để cho nó tắc oai tắc quái vậy có ngày nó giết em không chừng à? Ai cho nó giết mà giết? Còn tôi đây nữa mà, mình cứ yên tâm, để từ từ tôi sẽ liệu. Dạo này nhà cửa cứ rối như mớ bỏng bong, còn đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện khác chứ. Bắt đền mình đấy. Thế hóa ra mình chỉ coi em là cái bãi đáp thôi ư? Khổ thân em, cứ cùng cúc phục vụ mình nhưng cũng chẳng có nổi một danh phận. Mình sợ gì mà không quyết đi chứ. Giá mình có với tôi đứa con thì dễ, đằng này tự dưng tôi lập mình lên chẳng phải là loại ư? Ba bà kia có để yên cho tôi không? Còn thằng cả thằng ba nữa chứ. Á à, hóa ra đúng như em nghĩ. Mình chẳng hề thương em như mình nói. Vậy thì mình về đi, em không cần nữa. Từ giờ mình cũng đừng mò vào phòng em làm gì. Về với mấy con khọm già của mình đi. Kìa, ai lại thế? Tôi yếu mỗi mình thôi, có ai chen được vào đây mà lo. Cứ yên tâm để tôi lựa. Lựa gì nữa chứ? Mình càng để lâu con mụ cả, nó càng được thể chèn ép em. Mình thấy đấy, em hầu hạ nó mấy chục năm, vậy mà hôm nay nó định dồn em đến bước đường cùng, định làm cho em một trận tơi tả đấy. Chỉ có mỗi em là ngu thôi. Mình phải rửa hận cho em. Cả hai mẹ con nhà nó đều muốn đẩy em xuống địa ngục, mình phải bảo vệ em chứ. Được rồi, ngoan anh thương. Bên ngoài bà cả nghiến răng kèn két. Thì ra đúng như bà nghĩ, chúng nó đã đưa nhau vào đây hú hí. Không biết con mụ Vú kia đã nằm với chồng bà bao lâu rồi, còn ngang nhiên nói xấu bà nữa chứ. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà. Con Vú Tám chết tiệt kia, quả này thì mày chết với bà. Bao nhiêu năm nay bà cho mày ăn sung mặc sướng mà không biết điều. Định cướp cả chồng bà, đồ ôn vật. Mở to mắt ra mà xem, bà sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Hai tay bà nắm chặt vào nhau thành nắm đấm, rồi hùng hổ đẩy cửa bước vào. Bên trong dưới ánh đèn hột phịt lập lòe, bà nhìn rõ hai kẻ khát tình vụng trộm đang cuốn lấy nhau. Dường như họ vẫn đang đắm chìm trong vũ điệu giao hoan nên không nhận ra nguy hiểm cận kề. Chỉ đến khi tiếng bà cả the thé bên tai thì cả hai mới run rẩy buông nhau ra. Ông Tránh người không một mảnh vải đang trong tư thế cưỡi ngựa, còn mụ Vú thì uốn éo lắc lư cả thân mình, lập tức đứng hình chết lặng. Thế này là thế nào? Tại sao bà cả lại thức dậy đúng lúc này chứ? Cơn ghen của Hoạn Thư được dịp bùng cháy, nó muốn thiêu đốt tất thảy mọi thứ xung quanh. Bà cả lao vào đẩy mạnh ông Tránh ra nói: hai người như thế này bao lâu rồi hả? Dậy hết cho tôi. Còn con mụ Vú kia, mày bướt mặt cũng phải nể mũi chứ. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn mèo chuột kiểu này hả? Đú đờn ở đâu thì cũng phải chừa con này ra chứ. Nói xong không để cho bà Vú lên tiếng, bà cả xông đến túng tóc mụ Vú chu chéo. Hôm nay bà phải cạo đầu bôi vôi mày mới được, phải để cho cả làng cả tổng này biết rõ cái mặt mày. Còn diều thà quạ mổ, phí công bà ưu ái mày bấy lâu. Người đâu, trói cổ con đĩ già này lại cho bà. Ông Tránh bùn rùn cả chân tay vì một màn khó đỡ này. Ông chỉ biết đẩy bà ra và luống cuống mặc ngay quần áo vào. Còn mụ Vú biết sự việc lần này cũng chẳng thể che đậy nổi, đành phải được ăn cả ngã về không, đằng nào cũng một mất một còn. Liền vùng dậy giáng thẳng một cái tát vào giữa mặt bà cả nói: mày tưởng chèn ép được bà mãi à? còn dùn xéo mãi cũng quản. Bà đây cũng nhịn mày như nhịn cơm sống suốt rồi. Bà không thể để cho mày đạo diễn cuộc đời bà mãi. Mày định làm gì bà nào con chó? Tại sao mày thì có tất cả, còn bà thì lại không chứ? Mày có hơn gì bà? Bao năm nay bà cứ phải cúi đầu hầu hạ mày, còn hơn cả hầu hạ mẹ con mày thì sao? Mày chỉ coi bà như một thứ công cụ giúp mày trả thù. Mày mới là con đàn bà rắn độc. Hôm nay thì bà sẽ sống chết một phen với mày. Mày cứ thử đụng vào bà lần nữa xem. À, thì ra giờ này mày mới lộ ra nguyên hình cái bản mặt thật của mày ra. Còn chó xả thối tha hôi hám kia, mày đã dùng bùa ngải để mê hoặc chồng bà phải không? Hôm nay bà không đánh cho mày bầm dập thì bà không phải là bà cả của cái nhà này. Ai đời một con mụ già gần 50 tuổi đầu còn đi động đực đấy bà con ạ. Mày đụng vào ai thì đụng, chứ đụng vào bà là mày chán sống rồi con ơi. Bà sẽ cho đời mày ra tóp luôn, con chó già ạ. Vậy là hai con đàn bà lao vào nhau cắn xé. Thật là một màn hay ho. Chẳng còn ra cái thể thống gì. Mặc kệ hai con chó cái cắn nhau, nhân lúc chưa có ai vào, ông Tránh nhanh chóng chuồn thẳng. Mặc mẹ mấy con đàn bà nặc nô chúng mày muốn làm gì nhau thì làm, kể cả chúng mày có giết nhau thì ông đây cũng mặc kệ, làm ông mày mất cả hứng, bố tổ. Ông Tránh rủa thầm, rồi chân ướt chân ráo phóng ra ngoài. Hai con đàn bà say máu vẫn đang lao vào nhau đấm đá rủa xả. Một con quần áo xộc xệch, một con chẳng một mảnh vải che thân, đúng là dở khóc dở cười. Chuyện này mà được đồn ra ngoài thì không biết mặt mũi ông Tránh để vào đâu. Đêm đó nhà ông Tránh được một phen náo loạn, chẳng ai có thể tin được. Một mụ bú lại dám qua mặt bà cả mà mồi chài ông Tránh như thế. Một người hét ra lửa như bà cả mà cũng có ngày này ư? Ai bảo bình thường họ là một cặp bài trùng cơ mà. Cũng chẳng ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Thật là bi hài. Giờ còn dùng chung cả chồng luôn mới chịu. Con nhài ghé tai con côi nói. Tao không ngờ luôn đó mày. Bà cả như hoạn thư, thế mà lại bị đâm trên một nhát chí mạng. Kiểu này thì một mất một còn rồi. Riêng Vũ Tám lần này thì chết chắc. Chỉ trong vòng mấy ngày mà nhà xảy ra bao nhiêu là chuyện. Sau một biến cố ập đến với mình, bà ba cũng chẳng màng đến thế sự. Với bà giờ chỉ cầu mong cho bản thân được an yên và con dâu bà mạnh khỏe để sinh cháu cho bà thôi. Chuyện hậu cung của ông Tránh để cho bà cả xử. Đằng nào bà Vũ với bà cả mới đây vẫn là một cặp chị em tốt mà. Giờ để cho bà cả xử lý là đúng rồi. Bà chỉ việc ngồi coi kịch hay thôi. Từ ngày bước chân về làm vợ ông Tránh thì bà mặc nhiên phải chấp nhận kiếp chồng chung rồi. Còn bà hai vẫn luôn giữ vẻ mặt điềm nhiên lạnh lùng. Cứ như thể chuyện đó chẳng hề liên quan đến bà vậy. Chồng ai giữ mặc ai, miễn đừng động đến bà là được. Lần này cậu ba cũng không nhúng tay vào để cho bà cả toàn quyền quyết định. Xem ra nhà ông Tránh bây giờ không còn yên ổn nữa. Sóng bắt đầu nổi lên, cuồng phong ập đến có thể cuốn bay mọi thứ mà nó đi qua. Khi tất cả mọi người đã tề tựu đông đủ, bà cả cầm cây roi mây thần thánh lên chỉ thẳng vào mặt mụ vú nói. Mụ vú, trước mặt mọi người ở đây, bà ấy khai cho rõ bà quyến rũ ông Tránh từ khi nào. Mụ vú miệng ngậm tăm chẳng nói đi nói lại một lời. Tức quá mẹ cả rít lên. Khốn kiếp, mồm mụ bị câm hả? Hay mụ định thi gan với tôi? Nói. Muốn đánh muốn chửi gì thì cứ đánh đi, nhiều lời làm gì? Lời nói của mụ khác nào như lửa đổ thêm dầu. Ngọn roi trên tay bà Vú được dịp vung lên, bà ta mắm môi mắm lợi lại như chút mọi căm thù lên cây roi vậy. Chỉ nghe tiếng roi vụt vun vút xuống người Vú Tám. Vú ta cũng gan không hề than khóc hay van xin nửa lời, chịu ăn người lên chịu trận. Cơn mưa ghen này chẳng biết đến khi nào mới dừng. Người cứ đánh, người xem cứ xem. Nhưng xem ra sự chịu đựng của Vũ Tám cũng có giới hạn. Vũ ta không im lặng nữa mà bắt đầu hét lên. Còn mụ kìa, mày tưởng có thể đánh chết bà hôm nay thì bà không làm gì được mày hả? Bà sẽ tung hề hết những chuyện kinh thiên động địa của mày ra đây, xem đứa nào xấu hơn đứa nào nhé. Cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam mà ta đây. Lên mặt với ai chứ bà này? Thì mày lột ngay cái mặt nạ ấy xuống đi, hết thời rồi. Mày tưởng việc làm của mày thần không biết quỷ không hay à? Còn chó cái, câm mồm, mụ già xảo ngôn cái gì thế hả? để tao đánh cho mụ không còn sức nữa, xem mụ có kêu được nữa không. Định đổ tội cho người khác à? Nguyên cái tội cướp chồng người cũng đủ để ta cho người giải mụ gia đình cạo đầu bôi vôi đóng bè trôi sông rồi. Có im miệng đi không thì bảo. Mụ Vú chợt cười phá lên. Mày tưởng một tay che trời được à? Người nào sợ mày chứ tao đây không sợ nhé. Hôm nay tao có chết xuống ông phủ thì cũng phải lôi mày theo cho có bạn. Con chó ghẻ kia, à mà không, phải gọi mày là con rắn độc hai đầu mới xứng. Bốp bốp, mày có muốn bà gang mồm mày ra không? Mày còn ở đó mà lại nhải thì bà khâu miệng mày lại đấy. Ở đó mà nói cản, đừng có chọc máu bà. Đúng là hai con rắn cắn nhau, ông Tránh cũng chỉ ở đó một lát rồi chuồn thẳng. Kệ mẹ cho mấy con mụ đàn bà dạy nhau, ông có ở lại cũng chỉ làm trò cười thôi, nên chuồn là thượng sách. Biết không thể dây với hạng cùn nên bà cả sai thằng Hầu trói gô mụ Vũ lại. Mới đầu định đem nhốt vào nhà kho nhưng thấy không ổn vì có thằng Hợi đang ở đấy. Nếu nhốt chúng chung một chỗ khác nào cho hổ mọc thêm cánh, không chừng chúng còn liên kết với nhau ủ mưu chơi lại bà thì lợi bất cập hại. Cuối cùng mụ Vũ được trói gô rồi đem nhốt trong nhà chứa củi. Bà cả nghĩ đã trói cả chân lẫn tay lại rồi thì mụ cũng chẳng thoát ra được. Cảm thấy chưa chắc ăn, bà còn nẹt đám gia nhân. Tội của mụ chưa xong đâu, nên tao cấm đứa nào lỡ sớ ngoài ấy. Chỉ cần nhìn thấy đứa nào cởi trói cho mụ thì tao sẽ trói đứa ấy vào thế chỗ. Mụ bị phạt 10 ngày trong nhà củi, chỉ được ăn cháo cám thôi. Giờ thì giải mụ đi, mới có mấy ngày mà loạn hết cả nhà. Nhưng mọi việc bà cải định liệu lại không hề thuận buồm xuôi gió như bà nghĩ. Ngày đêm hôm đó, nhà ông Tránh Tổng xảy ra chuyện, là một chuyện kinh thiên động địa chứ không phải thường. Khi mọi người trong phủ đang yên giấc thì nghe tiếng hô hoán của thằng Hám vang lên. Ôi ông bà ơi, có chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Ai nấy đều tá hỏa bùng binh mà vùng ngay cả dậy. Tầm này mới có hơn 4 giờ sáng. Thằng Hám hôm nay dậy sớm để dắt trâu ra đồng cày nốt thửa ruộng ngoài chân đê. Tự dưng linh tính thế nào mà nó lại ngó cổ vào gian nhà kho xem thằng Hợi ra sao, thì chợt té đái ra quần vì thứ nó nhìn thấy vô cùng hãi hùng. Thằng Hợi đã nằm chết còng keo trên giường rồi. Trên miệng nó một dòng máu đỏ vẫn đang nhều ra, mặt mày tím ngát. Hoảng quá, nó liền chạy ra ngoài hô hoán mọi người. Vậy ai là người đã ra tay giết hại thằng Hợi? Một câu hỏi to tướng được đặt ra nhưng không có lời giải. Bà cả chợt tái mặt nói. Vào nhà củi, coi con mụ Vú còn ở đó không, mau lên. Lúc này mọi người mới định thần nhớ tới mụ Vú, biết đâu kẻ nào đó cũng ra tay luôn với mụ thì sao. Nhưng khi tất cả lao đến nhà chứa củi thì còn ngạc nhiên hơn, vì đập vào mắt họ là cái nhà trống không. Dưới nền đất trống, dây chói nhằng nhịt đang nằm trình hình ra đó, chứng tỏ mụ ấy đã trốn khỏi đây từ lúc nào rồi. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Ông Tránh bực mình quát mấy thằng gia đình. Khênh xác thằng Hợi ra đây trông kiểm tra. Kẻ nào lại ra tay độc ác thế này nhỉ? Tiếng xì xào lại nổi lên. Hay là mụ Vú giết thằng Hợi để bịt đầu mối? Có thể lắm chứ, vì biết đâu nó là người nắm giữ bí mật của mụ. Đám đông hiếu kỳ cứ thế mỗi người một câu, làm cho câu chuyện càng thêm huyền bí và đáng sợ. Và cả thì mặt cắt không còn giọt máu, vì bà biết rõ Vú Tám không phải là người bình thường. Một khi bà ta đã thoát khỏi đây thì không biết mụ ấy sẽ còn gây nên chuyện gì. Thằng Hợi to khỏe như thế mà còn chẳng làm gì được mụ, thậm chí còn bị giết chết một cách đau đớn mà chẳng ai hay. Tiếp theo sẽ là ai đây? Bất giác bà thấy rùng mình. Khi xác thằng Hợi được khiêng ra, chợt có người hốt hoảng kêu lên. Úi ông ơi, cái gì thế này? Con tìm thấy cái này trên cổ thằng Hợi. Mọi người lại nháo nhào lên. Dưới ánh đuốc sáng rực, trên cổ thằng Hợi hiện ra gần chục cây châm độc. Thì ra nó đã bị thứ này tước đi mạng sống. Còn ai vào đây nữa? Kẻ ác đã đứng ngoài cửa sổ phóng châm độc vào người. Nhìn mớ châm độc trên cổ nó mà ai nấy đều kinh hãi. Một cây còn chết nữa, huống chi tới tận gần chục cây. Thảo nào mặt mày nó tím đen, biểu hiện của người trúng độc. Chắc đến lúc chết nó cũng không biết là mình chết, và cũng chẳng biết kẻ nào đã ra tay đoạt mạng mình. Vì là phận tôi đòi nên cái chết của thằng Hợi cũng chỉ được làm qua loa. Quan phủ ở trên cũng xuống điều tra nắm tình hình. Nhưng sau khi nghe ông Tránh trình bày, nói là thằng Hợi đã mò vào nhà ông săn trộm, nên mới bị ông sai gia nhân nhốt lại để chờ phạt. Ông cũng khôn chán khi không nói với quan phủ rằng chính nó đã vào đây tằng tịu với con hầu nên mới bị đánh và nhốt. Nếu nói thật ra thì e là ông còn bị rắc rối to, vì chúng nó đều là hạng cùng đinh với nhau. Trai chưa vợ, gái chưa chồng có họ hẹn nhau thì cũng là bình thường thôi. Nhưng chẳng lẽ lại nói rằng con hầu cũng có tình ý với cậu cả con ông? Không những vậy, chúng nó còn có con với nhau nữa. Nói đến đứa con ông lại càng thêm đau đầu, vì còn chưa rõ nó có phải là máu mủ của nhà họ Đường không. Chưa rõ Ngô Khoai thì thằng kia lại bị giết chết rồi. Thêm cái chuyện của mụ Vú nữa càng khiến ông thêm thất điên đảo. Cuối cùng để êm xuôi vụ này thì ông cũng đành phải đút cho quan trên một món kha khá thì mới được lơ đi. Chỉ có đám dân đen là khổ. Xác thằng Hợi được đem đi chôn cất sơ sài ngay sau đó trong khu nghĩa địa của làng. Xem ra sự việc không dừng lại ở đây nữa rồi. 100% là mụ Vú đã gây ra chuyện này. Rất có thể thằng Hợi chính là tay chân của mụ. Nó cũng là người nắm quá nhiều bí mật của mụ ấy, nên mụ nhân cơ hội này mới tiễn nó xuống suối vàng luôn, tránh để đêm dài lắm mộng. Mọi người chỉ không ngờ rằng mụ lại nguy hiểm đến thế. Một người biết sử dụng châm độc hại người thì không phải đùa. Chứng tỏ mụ cũng là người rất am hiểu về các loại thảo dược. Mụ ta cũng ngụy trang quá kỹ nên chẳng ai nghi ngờ. Bất giác đám người làm con gái, đứa nào đứa ấy đưa tay lên trận ngực, xong chỉ sợ đắc tội với mụ thì mất mạng lúc nào không hay. Xong nỗi sợ của mọi người đã là gì chứ? Người sợ nhất lúc này chính là mẹ cả. Bà ta đang run như cầy sấy vì biết hiện tại người mà Vú Tám hận nhất chính là mình. Giờ Vú ta đã cao chạy xa bay, lại là người ở trong bóng tối, còn bà ở ngoài sáng. Nếu nó bất ngờ ra tay, chẳng phải bà sẽ chết chắc ư? Đêm hôm đó, bà cả đã gặp ác mộng. Một cơn ác mộng khiến bà hối hận và sợ hãi khôn nguôi. May mà bà đã thức giấc giữa đêm và mồ hôi vã ra như tắm. Từ lúc đó bà không dám ngủ tiếp nữa, nhưng ký ức của những ngày xưa cũ lại như một thước phim quay chậm diễn ra trước mắt bà. Ngày ấy cách đây mấy chục năm, bà đã được sinh ra trong một gia đình địa chủ giàu có. Ngặt một nỗi cha mẹ bà hiếm muộn đứa con cái nên đi cầu tự mãi mới sinh được ra bà. Nhưng cha bà đã gây ra quá nhiều tội ác khiến cho mẹ bà khiếp sợ. Một hôm nhân lúc vắng người mới ôm bà đi trốn. Trước khi treo cổ tự tử, mẹ bà mới ghi lại vài dòng cho ai đó nhặt được nhờ họ nuôi con giúp. Và cuối cùng có cặp vợ chồng nhà kia đã đưa bà về nuôi. Cha bà khi đó cảm kích lắm liền đã đền cái ơn cứu mạng ấy bằng cái cách nhận hai vợ chồng nhà kia làm người giúp việc cho mình. Trong nhà đó cũng có một đứa con gái hơn bà một tuổi. Vì cũng sàn sàn như nhau nên bà và con bé ấy chơi với nhau thật lắm. Thường là con bé kia cứ phải nhường nhịn bà, vì chẳng gì bà cũng con địa chủ, nhà nó lại chỉ thành phần bần cố nông, nên dù có phải chịu bà ức hiếp thế nào cũng chẳng dám kêu than một câu. Giết rồi lớn lên nó lại trở thành người hầu của bà. Đứa con gái ấy chính là Vú Tám. Ngày bà cả về làm vợ ông Tránh tổng làng này, cha mẹ bà thương con mới cho con Tám theo hầu. Bà cả mận khi đó cũng muốn có thêm bầu bạn nên kéo nó đi theo. Lúc ấy bà cả vừa tròn 18 cái xuân xanh, còn con Tám 19. Thực ra khi cha mẹ ông Tránh đến xem mắt, họ đã suýt cưới con Tám cho Tránh Hào. Vì nhìn thấy nó cũng mỏng mày hay hạt, xong hỏi ra mới biết hóa ra con này chỉ là đứa ở. Nghĩ như vậy thì xem chừng không môn đăng hộ đối mấy. Lại thấy cô Mận cũng không đến nỗi nào. Nhà địa chủ này lại chỉ có một mình cô là con gái. Nên cái gia sản vạn người mơ ấy kiểu gì sau này chả là của con ông. Vậy là ông bà đã cưới Mận cho Hào và bà nghiễm nhiên bước chân vào nhà họ Đường với chức danh giàu cả. Vậy nhưng mãi 2 năm sau, bà mới sinh cho Tránh Hào được mụn con trai là cậu cả Cảnh Huân bây giờ. Nhưng thời này làm gì có chuyện đàn ông chỉ có một vợ. Và Tránh Hào cũng vậy. Ông chỉ chung tình với bà cả Mận được đúng 2 năm thì bắt đầu tòm tem người khác vào đúng dịp bà lâm bồn. Đàn ông mà, làm sao mà chịu chay tịnh tận mấy tháng. Cấm vận lâu quá cũng phản tác dụng. Ngày ấy ông theo mấy ông Lý lên tỉnh gặp ngay bà Hai Xoan bây giờ. Khi ấy nhìn bà trẻ và đẹp lắm, lại là gái thị thành, nên nòm có vẻ ngọt nước hơn bà cả. Bà Xoan vốn là gái hát cô đầu. Nhưng như thế đã là gì chứ? Một khi ông Chánh đã thích thì mọi thứ chỉ là muỗi thôi. Và cuối cùng cái gì đến cũng đến. Chỉ vài tháng sau ông Chánh đã dẫn bà Hai về ra mắt và nằng nặc đòi cưới bà về làm lẽ. Ông còn ra điều kiện, nếu bà cả và cha mẹ ông không đồng ý thì ông sẽ bỏ nhà theo cô Xoan và trả luôn cho cha cái chức lý trưởng, vì thời điểm ấy ông mới chỉ là lý trưởng thôi. Cha mẹ ông đời nào chịu mất đi món hời khi họ đã bỏ ra cả món tiền để mua chức cho ông, bổng lộc nhiều thế, giờ để vuột vào tay thằng khác thì có mà thành công cốc, chẳng ai dại gì làm cái điều ngu ngốc ấy cả. Bà cha mẹ ông gật đầu cái dục, chỉ có bà cả là bầm tím ruột gan vì mình bị thất sủng. Bà Hai được cưới hỏi về đàng hoàng, tuy mang tiếng là người đến sau nhưng bà Hai lúc nào cũng kè kè bên ông Hào làm bà cả ngứa mắt lắm. Đang nghĩ chưa có cách nào để trừ khử kẻ tình địch kia thì Tám ta đã hiến kế, và dĩ nhiên là bà cả nghe theo mọi sự sắp đặt của Tám rồi. Khen cho ả Tám kia cũng lắm mưu mô, khi vừa theo hầu bà cả lại kiêm luôn chức vú em trông coi cậu cả luôn. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Và người đầu tiên được hai con đàn bà nham hiểm lên kế hoạch trừ khử chính là bà Hai. Lần ấy bà ấy cấn bầu được hơn một tháng thì nghén lắm, suốt ngày chẳng ăn uống được gì. Chỉ nằm bẹp trong phòng khiến cho ông Lý lo lắng, sai người đi tìm thầy tìm thuốc và mua đủ thứ về tầm bổ cho bà. Dĩ nhiên điều này không qua mắt được bà cả, và bà hậm hực ăn không ngon, ngủ không yên. Chẳng biết chút giận vào đâu vì ông Lý luôn sai người bảo vệ bà Hai vì sợ xảy ra chuyện. Có thể bà Hai lo bà cả ghen ăn tức ở hại mình nên luôn tìm cách né tránh. Lúc đó Vũ Tám kéo bà cả ra một chỗ rồi thì thầm. Bà muốn nhổ cái gai trong mắt lắm phải không? Em nhìn còn ngứa mắt nữa là bà. Chỉ cần con mụ đó sinh con thì ông Lý sẽ bỏ bững bà luôn đấy. Có cách nào làm cho nó sảy thai không Vũ? Tôi lo lắm. Nhìn nó lúc nào cũng ống a ống ẹo bám lấy ông Lý như nhựa dính. Mà tôi chỉ muốn táng cho phát thôi. Bà cứ bình tĩnh, muốn thành công được việc này thì không thể ngồi nhà mà làm được. Bà hãy làm cách nào xin ông Lý cho em về quê vài ngày đi. Em biết một ông thầy lang rất giỏi ở dưới mạn nhà mình, nhưng phải đích thân em về đấy mới được. Trời ơi, khó gì, để tôi nói với ông ấy cho bà về. Cứ bảo mẹ tôi bị bệnh, nhờ bà về chăm cho ít ngày, ở đây tôi sẽ bảo con tị nó phụ cũng được. Và lần đó, Vũ Tám đã giúp bà cả loại bỏ cái thai trong bụng bà Hai một cách dễ dàng. Nhưng đồng thời, lần về quê ấy cũng giúp Vũ ta tìm được người trong mộng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Làm Dâu Nhà Chánh Tổng của tác giả Việt Nga. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 7 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.